Em mãi là của anh ngốc ạ. Chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, chuyện là sao vậy? Mày kể tao nghe đi. Nhi, nhưng mày phải hứa là không được nói cho ai nghe hết ngoại trừ những người trong nhóm mình. Mi, ừ tao biết rồi, nhanh kể tao nghe đi nào. Nhi, chuyện là như vậy nè. Bla, bla, bla, trời ơi, đúng chuyện kinh thiên động địa mà. Mày nói, có thật không vậy? Cái tên đó đã sai mày làm bạn gái cậu ta. Là thật sao? Nhi ngạc nhiên hỏi, là thật mà. Mi, chùi ui, chuyện là à nha, không chừng mày đã bị lừa đấy. Nhi, lừa chuyện gì chứ? Mi thắc mắc, nhiều khi là do cậu ta đã say nắng mày nhưng lại không dám nói ra. Nên nhân cơ hội này cậu ta đã tận dụng nó để mà chiếm hữu mày đấy. Nhi, L, làm gì? Có chuyện đó được, mày học đâu ra cái thói hay suy diễn những chuyện bậy bạ vậy? Mi, tao không biết, cái đó chỉ là suy nghĩ của tao thôi. Còn mày tin hay không thì tùy nhưng tao nói trước. Miệng bà đây một khi mà đã nói ra cái gì thì sẽ linh lắm á nha. Bà không đùa đâu, Nhi nói với giọng tự tin. Xía, mày đừng ở đó mà nổ với tao. Tao không dễ bị mắc lừa đâu đấy nhá. Mi, thôi đừng nói chuyện này nữa nhưng tao cũng khuyên mày là. Hãy cố gắng để ý những cử chỉ, hành động mà Hải Anh dành cho mày. Rồi từ từ mày cũng sẽ nhận ra thôi. Nhi, ừ tao sẽ để ý mà. Mi, nghe Nhi nói những điều này nên Mi cũng khá là lo lắng. Mi cũng khá là muốn biết được cảm xúc thật sự của Hải Anh dành cho Mi lắm nhưng Mi lại không đủ can đảm để hỏi những câu này. Lỡ như Hải Anh không thích Mi thật rồi sao? Thôi thì Mi đành phải quan sát Hải Anh một thời gian vậy. T, G, hình như là chị Mi nhà ta đã dần dần có một chút tình cảm gì đó đối với Hải Anh rồi đấy các bạn ạ. V. À há, hai người này ghê ha. Thiệt không ngờ hai người này lại bậy bạ đến như vậy. Bảo bay từ dưới bếp lên nhà trên nói. Ừ, cậu nói có lý đấy Bảo à. Nhi cũng hùa theo Bảo mà ghẹo Mi và Hải Anh. Tụi mày khùng quá, cái này cũng giống như là một hợp đồng giữa tao và Mi thôi. Khi nào mà một trong hai người đã có người mình yêu thì hợp đồng này sẽ kết thúc. Hải Anh, cậu mới lập ra kế hoạch này đấy à? Mi thắc mắc hỏi. Ừ, khi nào mà cô và tôi đã có người yêu thì cô và tôi sẽ trở lại như bình thường. Hải Anh, vậy cũng được. Mi, thôi chúng ta chuyển chủ đề đi. Hai người có biết hôm nay tôi với Bảo qua đây để làm gì không? Nhi, làm gì? Hải Anh, hôm nay tao với Nhi qua đây để rủ tụi mày nấu một món lẩu nào đó ăn cho vui. Lâu lâu nhóm mình cũng phải tụ tập lại một chỗ cho vui chứ. Bảo, tán thành, Nhi la lớn, hai người thấy sao? Bảo, được đó, Mi, tao cũng ok. Hải Anh, vậy bây giờ tao với mày đi siêu thị mua một vài thức ăn về làm ha. Nhi, đi giờ luôn á, Mi, ừ, bây giờ cũng đã gần chiều rồi. Mình đi cỡ này là vừa, chẳng phải mày khá là chậm trong việc nấu nướng hay sao? Nếu mà mình đi trễ quá thì sợ đến khuya tụi mình mới có đồ mà lót bụng đấy. Nhi, ừ vậy thì đi, Mi, hai người ở nhà coi nhà nhá. Tụi tôi đi tí sẽ về. Hai người ở nhà nha. Đừng đi đâu mà cắn người lung tung à, ha ha. Nhi nói với Bảo và Hải Anh. Nói gì vậy hả? Bảo và anh đồng thanh. Thôi đừng giỡn nữa, mau đi thôi. Mi, ừ, nói xong. Mi chạy lên lầu thay áo thay quần. Sửa soạn đồ đạc xong bay xuống nhà một cách nhanh nhất có thể. Rồi hai người bắt taxi phóng nhanh đến siêu thị. Trong khi đó ở nhà, nè, chuyện của mày và Nhi sao rồi hử? Hải Anh, ép sao là sao? Mày hỏi lạ, Bảo, thì chả phải là, có ai đó thích Tuệ Nhi mà không dám nói ra sao? Bây giờ hỏi lại thì lại nói không biết. Sao, có cần ông đây giúp gì không? Hải Anh, thôi bố đây không cần. Tự bố có thể giải quyết được. Không cần mày phải bận tâm. Hải Anh, mạnh miệng ha, để coi mày có thể làm được gì nhưng tao nói trước. Tuệ Nhi là một người có tính tình rất bướng bỉnh, rất khó để Nhi đổ mày lắm nha. Hải Anh, tao nhất định sẽ làm cho ẻm phải đổ tao. Ẻm mà không đổ thì tao vẫn cua mãi cho đến khi ẻm đổ mới thôi. Bảo, hay ta, hôm nay mày nói được một câu rất ư là ra vẻ đàn ông đấy nha. Ok, tao ủng hộ mày hai tay hai chân luôn. Mạnh mẽ lên anh bạn à, Hải Anh. Ừ tai cảm ơn sự động viên của mày nhiều ha. Bảo, không có chi anh bạn. Ha ha, Hải Anh, cách chương.